Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152: Thiếu soái tiên phiên ngoại. Chương 152: Thiếu soái tiên phiên ngoại. 3 năm sau, Vân Phương Thành vẫn như cũ là một mảnh phồn hoa. Mang trên mặt một mặt vừa vặn nụ cười dung bội, xoay người cùng trước mặt bụng vệ nam nhân nắm tay, liền dẫn bên cạnh càng phát ra ổn trọng Tiểu Lan rời đi trong thành mới mở duyệt nhiên lâu. Đi xuống lầu ra tử lâu, liền ngay cả luôn luôn thành thục Tiểu Lan cũng không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Nhị tiểu thư, cuộc làm ăn này lấy xuống, chúng ta Dung ra trong thành uy vọng lại muốn cái trước cầu thang a. Nghe vậy, Dung bội lườm nàng một chút, hé miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi bộ dáng này, mấy năm này tính tình nhảy thoát ngược lại càng ngày càng hướng Tiểu Liên dựa sát vào. Cái kia còn giống như trước ổn trọng lời nói thiếu Tiểu Lan, nhị tiểu thư ngươi liền biết trò cười ta. Bất quá muốn ta nói vẫn là nhị tiểu thư ngươi lợi hại. Dăm ba câu liền gọi kia họ Đỗ lão hồ ly nộp ngọn nguồn. So với lúc trước lão gia còn muốn lợi hại hơn. Cảm ơn tạ Tiểu Lan cô nương không tiếc khích lệ. Nhị tiểu thư, ngươi lại chê cười ta. Mà chờ Dung bội trở về nhà bên trong, vừa bước vào cửa, một đôi phấn điêu ngọc trắc tiểu thí hài liền lập tức hô nương hướng nàng đánh tới. Lập tức Dung bội liền ngồi xuống thân đến, sau đó dĩ nhiên một hơi đem cái này một trai một gái cùng nhau bế lên. Sau đó phân chớ hôn miệng, ta tiểu tứ, tiểu ngũ, trong nhà có ngoan hay không? Nương không ở trong nhà, có hay không náo ông ngoại bà ngoại? Không có. Hai tiểu hài tử cùng nhau lắc đầu, tinh linh dáng vẻ khả ái trêu đến Dung bội lại khống chế không nổi tại hai cái tiểu thí hài trên. Mặt khét hai đoàn nước bọt, bồi lấy bọn hắn chơi một hồi lâu, mới đi cha mẹ gian phòng. Sinh ý đàm phán xong rồi sao? Ngồi ở trên xe lăn cho cha ngẩng đầu hỏi. Dung bội nhìn xem lúc trước Vân Phương Thành loạn, ngã hai chân cho cha, nhẹ gật đầu, được cho cha một câu không tệ đánh giá. Ngay tại nàng muốn lúc ra cửa, cho cha bỗng nhiên tại sau lưng lại mở miệng, hôm nay là tỷ ngươi sinh kỵ, lại muốn dẫn lấy hai cái tiểu nhân lên núi sao? Nghe vậy, Dung bội ngừng tạm, sau đó nhẹ gật đầu. Kia họ Tống con hát mấy năm này còn đợi ở trên núi trong nhà gỗ nhỏ đầu. Người ta đã không hát hí khúc rất nhiều năm. Ngươi làm sao còn già con hát gọi hắn. Đi, được, là lỗi của ta. Đến lúc đó nhớ phải giúp ta cho ngươi tỉ đốt hai đạo giấy. Biết rồi, Dung bội nhận lời đạo. Ngay tại nàng sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, lại chợt nghe cho cha nói nhỏ câu, một cái mù loà cũng không biết làm sao sống xuống tới. Dung bội vô ý thức nhíu mày, sau đó khe khẽ thở dài. Trong nhà điểm mấy người, liền mang theo hai cái tiểu nhân đi trên núi. Nàng tỷ đã chết 3 năm, chết tại Vân Phương Thành bên ngoài đầu kia trong nước. Nghe nói lúc ấy rất nhiều người xuống dưới mò, kết quả lại ngay cả thi cốt đều không có mò được. Cho cha trong miệng mù loà nói chính là Tống Cẩm Thì. Lúc ấy bởi vì tại kia ô chọc trong nước sông chạy quá lâu, ánh mắt của hắn thụ lây nhiễm, cũng không có mù, chính là nhìn đồ vật hiện tại có chút mơ mơ hồ hồ. Mấy năm này nàng không chỉ một lần khuyên hắn xuống tới ở, nhưng hắn lại tình nguyện ở tại nàng tỷ không mộ phần bên cạnh. Nói là nguyện ý bồi tiếp nàng. Nàng không biết nàng tỷ cùng cái này Tống tiên sinh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn Tống tiên sinh tình thâm một mảnh tư thế, liền biết giữa hai người khẳng định duyên phận không cạn. Mà nàng nghe người ta nói lúc ấy Lục Gia Hoàng so cái này Tống Cẩm thì vứt còn điên cuồng hơn. Một ngày một đêm tại kia trong nước sông ngâm. Về sau mọi người liền chưa thấy qua hắn. Có người nói hắn là mò được thi thể điên rồi. Cũng có người nói hắn vứt thể lực chống đỡ hết nổi cũng chìm xuống dưới. Chết rồi. Những này lời đồn. Dung Bội cũng chính là nghe xong. Lục Gia Hoàng chết còn là đã sống đã cùng với nàng không có quan hệ gì. Hiện tại nàng trông coi cha mẹ cùng một đôi nữ. Đã rất hạnh phúc. Tình yêu chuyện này cũng liền như vậy đi. Mà mang theo một trai một gái thong dong phủ ra Dung Bội theo thường lệ thấy được kia ngồi xổm ở. Cách đó không xa đầu bù đóng mặt quài chân tên ăn mày. Nàng ngày ngày đều có thể ở chỗ này trông thấy hắn. Có khi sẽ bố thí ít đồ cho hắn. Nhưng đại bộ phận thời điểm nàng đều tại đi nói chuyện làm ăn trên đường. Cũng không rảnh bận tâm ven đường tên ăn mày. Ngày hôm nay bởi vì là Dung tự sinh kỵ. Nhớ kỹ ngày đi một thiện. Dung Bội liền gọi bên cạnh tiểu nhi tử quá khứ cho tên ăn mày kia mua mấy cái bánh bao. Sau đó liền dẫn con cái của mình đi trên núi. Mà nhìn xem Dung Bội rời đi bóng lưng, tên ăn mày nắm vút mấy cái bánh bao liền khập khiễng rời đi. Trở về mình trong miếu đổ nát, đẩy ra rồi tóc của mình, liền từng ngụm ăn lên màn thầu tới. Ăn ăn nước mắt liền rớt xuống, nước mắt xẹt qua hắn vết bẩn gương mặt, lộ ra lúc đầu anh tuấn bộ dáng đến, chỉ bất quá bạch ngọc có rảnh. Nam nhân bên trái nửa bên mặt tựa như là bị thứ gì phá vỡ. Vết thương dữ tợn bên ngoài lật, nhìn xem đặc biệt dọa người. Sinh nhật vui vẻ, hắn run rẩy tay từ trong ngực của mình lấy ra một đôi khuyên tai đến. Nghiêm túc nói, mà bên này mang theo một đôi nữ đi trên núi Dung Bội cho nhà mình tỉ tỉ phần mộ đốt xong tiền giấy. Buông xuống thọ túi, để hai cái tiểu nhân để cho người ta nhìn xem tại kia dập đầu. Mình liền đi một bên Tống Cẩm Thì phòng trúc bên trong. Trong phòng Tống Cẩm Thì chính bản thân lấy một thân trường bào màu trắng. Đọc sách. Nghe được Dung Bội vào cửa thanh âm, liền lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt nha tử có chút không đúng tiêu, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng Dung Bội mơ mơ hồ hồ ảnh tử. Ngươi đã đến, ân, mấy ngày nữa có thể sẽ tuyết rơi, cái này phòng trúc không tránh rét, thật sự không hạ sơn đi không? Không cần, xuống núi, nàng cũng lẻ loi trơ trọi. Ta cũng lẻ loi trơ trọi, dạng này rất tốt, một câu liền gặp Dung Bội nước mắt nói ra. Nàng hít một hơi thật sâu, vậy thì tốt, qua mùa đông ta để cho người ta cho ngươi đưa chăn bông tới, cảm ơn, không khách khí, mà chờ. Dung Bội một đoàn người tế điện xong Dung Tự, Tống Cẩm thì liền lục lọi đi Dung Tự bia trước. Dùng khăn cho nàng xoa xoa mộ bia. Nếu như có thể, hy vọng ngươi qua cầu Nại Hà thời điểm hơi chậm một chút được không? Lúc này ta nhất định sẽ tới, mang theo hai cái tiểu nhân bỏ vào giữa sườn núi. Dung Bội bỗng nhiên liền nghe đến trên núi dĩ nhiên y y nha nha hát lên kịch tới. Thanh âm thảm thiết đau đớn. Gọi người nghe liền có nhiệt lệ liền muốn tràn mi mà ra cảm giác. Dung Bội quay đầu nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút, liền hạ sơn. Qua mấy ngày, quả nhiên giống như Dung Bội nói tới hạ lên tuyết tới. Nàng lập tức liền phái người lên núi cho Tống Cẩm thì đưa đi quần áo mùa đông cùng chăn bông. Đồng thời còn nghe nói thành đông trong miếu đổ nát dưới đầu tuyết vào lúc ban đêm liền chết rét. Cái hủy hoại mặt tên ăn mày cũng là đáng tiếc. Nàng cảm thán âm thanh liền lại lần nữa đầu nhập vào làm việc ở trong. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại không nhiều. liền giao phó một chút mọi người kết cục tương đương. Hết chương.